Chàng rể siêu cấp, chương 325, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát khí của Chu Bạch khiến La Bân lạnh cả sống lưng, tuy ông ta không biết rõ về Chu Bạch nhưng cũng có thể suy đoán nhất định về thêm phần của anh ta, đây chắc chắn là dân liều mạng, loại người này muốn giết ông sẽ trở thành phần từ cực kỳ nguy hiểm. La Bân lùi về sau mắt bước theo bản năng, tuy tiến quan trọng nhưng mạng còn quan trọng hơn anh ấy cầm bao nhiêu của ông, tôi sẽ trả đủ. Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói. Chu Bạch nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, trong ánh mắt thể hiện sự khinh thường, anh không cần bất kỳ ai giúp mình trả tiền, La Bản không có can đảm đòi lại số tiền đó. Hàn Tam Thiên, cậu ta cầm tiền của tôi, nên phải làm việc cho tôi, nhưng giờ cậu ta nuốt lời, việc này có thể giải quyết bằng tiền sao? Với thân phận là một thương nhân, việc đầu tiên La Bân nghĩ tới là đòi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, theo bản năng kiếm thêm từ Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên bình tĩnh cười, La Bản tham lam tận trong xương cốt ngay tại thời điểm này còn muốn kiếm lợi. Tôi thu lại lời vừa nói, không trẻ, ông có năng lực đi mà đòi anh ta. Hàn Tam Thiên nói, La Bán kinh ngạc, Hàn Tam Thiên đột nhiên rút lui khiến ông ta không ngờ tới. Hôm nay tính kế không thành còn lỗ sạch vốn, hơn nữa ông không dám oán hận nửa câu, trong ánh mắt Chu Bạch đầy sát khi khiến ông ta không thể nuốt cục tức xuống bụng. Thiên Sương Thịnh đứng bên cạnh cười bất đắc dĩ, loại người như La Bàn tính toán từng sợi lông giờ cuối cùng phải nghẹn cơn tức. Lúc này, Chu Bạch đột ngột đi tới người La Bân, hỏi. Ông muốn bao nhiêu tiền? La Bân tê dại cả da đầu, như bị kim châm, ông ta liên tục nói. Không, không cần tiền, tôi từ bỏ tất cả đều cho cậu, cậu đừng manh động. Nghe La Bân nói thế, Chu Bạch mới dừng lại, La Bàn đầu đầy mồ hôi lạnh, cảm giác mình mới lượn qua quỷ môn quan một chuyến. Giờ tôi có thể đi không? Chu Bạch nói, có thế, đương nhiên có thế. La Bản không do dự nói, Chu Bạch yên lặng đi tới sau lưng Đao Thập Nhị, giữ nguyên tư thế cấp dưới lúc trước. Lão Thiên, tôi đi trước đây. Hàn Tam Thiên nói, Thiên Sương Thịnh gật đầu, nói, cậu yên tâm đi đi, chuyện còn lại để tôi giải quyết. Ba người Hàn Tam Thiên rời khỏi võ quân, La Bân mới tỏ ra không cam lòng, bộ dạng dữ tợn. La Bân, tôi khuyên ông lần cuối, đừng sằng bậy nữa, ông không những hại chính mình, còn hại tới La Húc Nghiêu, chẳng lẽ ông muốn sự nghiệp nhà họ La không ai chèo chống sao? Thiên Sương Thịnh biết, với tính cách của La Bân, ông ta nhất định tìm cơ hội báo thù, nhưng một khi ông ta làm vậy, chính là tự mình đẩy nhà họ La xuống vực sâu, ông ta già rồi chết cũng không sao cả, nhưng La Húc Nghiêu vẫn còn trẻ. Thiên Sương Thịnh, ông khỏi dọa tôi, cả đời La Bân tôi có sóng gì chưa gặp qua? La Bân nghiến răng nghiến lợi nói. Có sóng gió chết người ông gặp qua chưa? Thiên Sương Thịnh nghiêm túc nói. La Bân hử lạnh, khinh thường nói. Tôi biết ông muốn nâng đỡ Hàn Tam Thiên, nhưng không phải thổi phồng cậu ta như. U vậy, nâng đỡ, hai chữ này truyền tới lỗ tai Thiên Sương Thịnh, khiến ông không nhịn được bật cười. Ông có tư cách nâng đỡ Hàn Tam Thiên sao? Nhà họ Thiên trong mắt cậu ta chỉ là như con kiến mà thôi. Không nói nữa, nếu ông cứ muốn gây chuyện với cậu ta, vậy tôi đành ngồi đây xem trò hay thỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sương Thịnh không nói thêm nữa, tuy là bạn bè nhiều năm với La Bản, nhưng thứ không nên nói thì không nói, ông không thể vì La Bân mà đặt mình lên đoạn đầu đài. La Bản và La Húc Nghiêu không cam tâm rời đi, hôm nay không thể báo thù, còn tự rước nhục bài người, thậm chí xảy ra ngay trước mặt Thiên Sương Thịnh, thù này sao có thể không trả. Ông ơi, chúng ta đi thôi. Sau khi rời khỏi võ quản, La Húc Nghiêu lên tiếng, lời nói của Thiên Sương Thịnh khiến anh ta cảm thấy cực kỳ lo lắng, anh ta không muốn La Bân nghĩ quẩn liên lụy tới mình. Đồ vô dụng, mới vậy đã bị dọa rồi, tôi sao có thể trông cậy vào anh để ảm dạng danh nhà họ La. La Bân lạnh giọng nói. La Húc Nghiêu thở dài, anh ta không thể khiến La Bân thay đổi quyết định, anh chỉ có thể hy vọng những lời nói của Thiên Sương Thịnh là giả, nếu không nhà họ La thực sự xong rồi. Ba người Hàn Tam Thiên đi vào võ đài, nợ này không mở cửa, không có bất kỳ ai ngoài họ, đúng là một nơi thuận tiện để nói chuyện. Đao Thập Nhị cũng biết trong tình huống như thế này nên nói chuyện thẳng thắn với Hàn Tam Thiên là tốt nhất. Anh Tam Thiên, tôi sẽ nói cho anh biết những thứ anh muốn. Đao Thập Nhị nói, Chu Bạch cực kỳ khó chịu thái độ của Đao Thập Nhị với Hàn Tam Thiên, người này có tư cách gì khiến anh Đao phải khép nép như thế. Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Chu Bạch rồi nói. Anh muốn nói gì thì nói, nếu không muốn nói cũng không cần miễn cưỡng, tôi vẫn giữ nguyên câu nói kia, tôi tin anh. Đao Thập Nhị cảm kích Hàn Tam Thiên, bởi vì chuyện này không hề đơn giản, Hàn Tam Thiên lại tin tưởng anh như vậy, người bình thường không dám tin, bởi vì anh có nhiều bí mật mà Hàn Tam Thiên không hiểu rõ. Tôi là đặc chủng xuất ngũ. Trước khi xuất ngũ, trong một lần hành động, có một người anh em của tôi bị chết oan, nhưng bởi vì lý do nào đó, khiến cái chết của cậu ấy không được làm rõ, lòng tôi không nuốt trôi được cái oan này, nên quay lại nghề, dẫn theo anh em đi báo thù cho cậu ấy, nhưng không ngờ kế hoạch bị bại lộ, không những không báo thù được còn khiến nhiều anh em thiệt mạng. Đao Thập Nhị đau khổ kể lại, Chu Bạch phía sau Đao Thập Nhị đột nhiên quỳ xuống, nói. Anh Đao, do em sai, nếu không phải tin tức em điều tra sai, bọn họ không phải chết. Đao Thập Nhị kể lại cực kỳ đơn giản, nhưng những câu từ xúc tích đó khiến anh cảm thấy người này vẫn cực kỳ đau khổ, người này chấp nhận quay lại vì anh em của Minh, chứng minh đây là người cực kỳ quý trong tình anh em, mà kế hoạch báo thù khiến cho nhiều người tử vong hơn, đó chính là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trong cuộc đời anh ta. Đao Thập Nhị dường như không nghe thấy tiếng của Chu Bạch, anh tiếp tục nói. Nếu tôi đã hại chết anh em mình, vậy tôi phải gánh vào những trọng trách chăm sóc người thân còn lại của họ, cho nên tôi mới tới võ đài, bởi vì nơi đây có thể kiếm được tiền nhanh nhất, cũng là nơi đảm bảo được sự an toàn của tôi không thể chết, không thể làm ra việc gì nguy hiểm, bởi vì sau lưng tôi có rất nhiều người tôi phải chăm sóc. Mạc Dương đã nhắc tôi việc quản lý võ đài không thích hợp lắm, nên từ hôm nay trở đi tiên võ đài kiếm được sẽ là của anh. Hàn Tam Thiên bình tĩnh nói, anh không ngờ Đao Thập Nhị lại gánh vác trọng trách nặng nề như thế, mà những gánh nặng đó do anh tự nguyện đặt lên vai mình, chỉ cần anh tình nguyện buông bỏ, sẽ không phải đối mặt với những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Đao Thập Nhị thực sự là một người đàn ông chuẩn mực, Hàn Tam Thiên không biết sau lưng anh có bao nhiêu gia đình, nhưng số tiền anh cầm trong tay từ trước tới nay đều do anh một quyền rồi một quyền đánh lấy. Khi đó Hàn Tam Thiên còn tưởng Đao Thập Nhị dùng số tiền đó cho Đường Thanh Huyền, nhưng giờ mới biết không phải như vậy. Đao Thập Nhị kích động nhìn Hàn Tam Thiên nói, anh Tam Thiên, cảm ơn anh, chẳng qua tôi không thể lấy nhiều tiền như thế. Anh có thể giúp họ có cuộc sống càng ngày càng tốt hơn, chứ không phải chỉ đủ 3 bữa 1 ngày, chẳng lẽ A không muốn thế sao? Hàn Tam Thiên hỏi, Đao Thập Nhị ngẩn người, anh đương nhiên muốn thế, không lúc nào không muốn người nhà của anh em mình có cuộc sống tốt hơn, nhưng năng lực một người có hạn, hơn nữa trong tình huống phải bảo đảm an toàn cho bản thân mình, Đao Thập Nhị cũng không thể kiếm tiền bằng nhiều biện pháp khác, chỉ nên những thứ anh làm từ trước tới giờ chỉ đủ để người nhà anh em mình sống qua ngày mà thôi. Anh Tam Thiên, từ hôm nay trở đi, mạng của Đao Thập Nhị tôi sẽ thuộc về anh. Đao Thập Nhị cúi đầu trầm giọng nói, Hàn Tam Thiên cười nói. Tiền với tôi mà chỉ như một con số vô nghĩa mà thôi, nếu có thể làm cho nó thể hiện giá trị của mình thì tội gì không làm. Hơn nữa võ đài có thể kiếm được bao nhiêu cũng phải xem năng lực của anh, cho nên anh không cần cảm ơn tôi. Tuy người này nói thế, nhưng Đao Thập Nhị biết rõ, nếu Hàn Tam Thiên không cung cấp cho nơi này, anh không có năng lực kiếm được nhiều như thế. Anh Tam Thiên, tôi có một yêu cầu quá đáng, Đao Thập Nhị nói, Hàn Tam Thiên nhìn qua Chu Bạch nói. Nếu anh ấy là anh em với anh muốn để anh ấy ở lại tôi không có ý kiến. Cách chương.